Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 48, mặt mũi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khi nhận được cửa phòng thông báo nói thành phố Đông Hải Lâm Gia Thiên Kim đưa cho hắn chúc thọ. Lúc này Tạ Thủy Mệnh còn có chút không tin, bất quá làm hắn chính mắt thấy được Lâm Tuyết Nhi sau đó, nghi ngờ trong lòng của hắn liền hoàn toàn bỏ đi. Có một lần hắn may mắn tham gia thành phố Đông Hải cử hành phong hội, từng gặp một lần Lâm Tuyết Nhi, bất quá người ta ngồi trước mấy xếp hàng vị trí, mà mình nhưng là ngồi cuối cùng. Lần này Lâm Tuyết Nhi tới trấn Thu Minh cho hắn chúc thọ, Tạ Thủy Mệnh trong lòng vẫn là rất nghi ngờ. Dẫu sao Lâm gia nhưng mà đại tộc, Lâm Tuyết Nhi lại là Lâm gia thiên kim, dựa vào cái gì đưa cho hắn một cái tam lưu gia tộc lão gia khăng chúc thọ? Huống chi Lâm gia cùng Tạ gia cũng không có cái gì sâu xa. Tạ Thủy Mệnh trong lòng mang nghi ngờ, nghênh đón, nhưng bỏ mặc nói thế nào, Lâm gia thiên kim tự mình đến cửa cho hắn chúc thọ, chính là cho liền hắn thiên đại mặt mũi, đại hỷ sự, dĩ nhiên không thể chậm trễ. Tạ lão gia tử, chúc người phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, một hộp ma ca, bất thành kính ý. Lâm Tuyết Nhi đưa tới lễ vật. Ngoài miệng lời mặc dù nghe khách khí, nhưng trong giọng nói cũng không phạp cao ngạo. Nếu không phải bởi vì là Trương Hoa, nàng mới lười tới. Tạ gia như vậy gia tộc nhỏ, căn bản là nhập không thể nàng pháp nhãn. Lâm tiểu thư thật là có tâm, lão hủ không khỏi vinh hạnh. Tạ Thủy Mệnh mặt đầy hồng quang nói, không tính là Lâm Tuyết Nhi thái độ cùng lễ vật như thế nào, tối thiểu người có thể tự mình đến, chính là cho liền hắn Tạ Thủy Mệnh thiên đại mặt mũi. Tạ Thủy Mệnh đời người nhất sĩ diện hào, nhận lấy lễ vật một khắc kia, cả người đều có chút lâng lâng. Lâm tiểu thư, mau mời vào bên trong, ta đã người chuẩn bị xong uống trà. Tạ Thủy Mệnh đưa tay ra dấu mời, giọng cung kính cực kỳ. Tạ lão gia tử khách khí. Lâm Tuyết Nhi không mặn không lạt khách khí một câu. Ở người Tạ gia chúng tinh phủng nguyệt hạ, tiến vào Tạ gia nhà cũ trong, làm là Lâm gia đại tộc thiên kim, nàng bị như vậy đãi ngộ, một chút đều không cảm thấy có đặc thù gì. Anh họ, cái này Lâm Tuyết Nhi rốt cuộc lai lịch gì? Ông nội lại nhiệt tình như vậy. Tạ gia trong mọi người, một cái ăn mặc đồ dạo phố 17-18 tuổi chàng trai, nhìn người bên người hỏi, hắn kêu Tạ Sâm, là Tạ gia lão tứ con trai lớn, đang thành phố Đông Hải lên đại học. Lai lịch gì? Cái này hả? Ta cũng không biết. Hắn anh họ Tạ Hạo tạm thời cũng có chút không chắc đúng. Lão gia tử không có nói người tới cụ thể thân phận. Hơn nữa bọn họ tầng thứ này cũng là tiếp xúc không tới Lâm Tuyết Nhi nhân vật như vậy. Nàng kêu Lâm Tuyết Nhi, là Đông Hải Lâm gia thiên kim. Trước kia ta ở bên trong điện thoại thấy qua nàng tin tức. Ngay tại lúc này, bên cạnh bọn họ một cái mang mắt kiếng chàng trai nuốt nước miếng nói, Tạ Vân, Đông Hải Lâm gia. Cái nào Lâm gia? Tạ Hạo trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thành phố Đông Hải nổi danh, có mấy cái Lâm gia? Dĩ nhiên là tập đoàn Lâm thị cái đó. Mắt kiếng chàng trai Tạ Vân hiến bảo tự nói. Nhất thời, Tạ Sâm cùng Tạ Hạo đều là trợn to hai mắt, không nhận biết Lâm Tuyết Nhi. Đây cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Dẫu sao trước không có cơ hội gặp qua, nhưng thành phố Đông Hải tập đoàn Lâm thị, nếu là cũng chưa từng nghe qua, vậy thì thật là kiến thức nông cạn. Phải biết, tập đoàn Lâm thị nhưng mà thành phố Đông Hải xí nghiệp dẫn đầu, tài sản mấy tỷ, ở toàn bộ Trừ Châu cũng có thể xếp hàng lên danh hiệu. Lâm gia đại tiểu thư nếu như thế lợi hại, nàng tại sao phải tới Tạ gia chúng ta à? Tạ Sâm lại có chút nghi ngờ hỏi, dẫu sao hắn trong lòng tự biết mình vẫn phải có Tạ gia cuộc cải bày ở nơi đó. Người ta Lâm Tuyết Nhi nếu châu bò như vậy, dựa vào cái gì đưa cho bọn hắn ông nội Trúc Thỏ à? Cái này ta cũng không biết, nhưng Lâm Thiên Kim nếu đích thân đến, tự nhiên là có nguyên nhân, nhưng bỏ mặc nói thế nào, chỉ muốn tin tức này truyền đi, Tạ gia chúng ta ở nơi này Đông Lâm, là có thể thật to lộ một lần mặt. Tạ Vân mặt đầy tự hào nói, dẫu sao như vậy đãi ngộ, đối với bọn họ một cái tam lưu gia tộc nhỏ mà nói, chính là trời lớn chuyện vui. Tạ Sâm cùng Tạ Hạo nghe vậy, đều là gật đầu liên tục, bày tỏ đồng ý, nếu như nàng có thể thành là ta bạn gái, sau này cái này huyện Đông Lâm, còn có ai dám xem thường ta Trần Phàm? Nhìn khí chất xuất chúng, cao quý giống như một cái thiên nga giống vậy Lâm Tuyết Nhi, đứng ở Tạ gia mọi người danh giới Trần Phàm, trong mắt tất cả đều là vẻ khát vọng. Tạ gia trong đại sảnh, Lâm Tuyết Nhi ngồi ở chính giữa vị trí, bưng ly trà nhẹ nhàng uống trà, mà Tạ gia nhiều người trẻ tuổi đồng lứa, rối rít cũng vây quanh lờn vờn, các loại lấy lòng, liền ngay cả gia chủ Tạ Thủy Mệnh, cũng không thường ánh mắt nhìn về phía bên này, lấy biểu hiện mình coi trọng ý. Ai, gia tộc nhỏ chính là gia tộc nhỏ, nhìn Tạ gia mọi người cử động, Lâm Tuyết Nhi trong mắt không khỏi thoáng qua một tia chán ghét vẻ. Ừ, giống như bị vô số con ruồi bao vây cảm giác. Tên kia đâu? Ta rõ ràng thấy hắn tiến vào. Tại sao không thấy à? Lâm Tuyết Nhi ánh mắt ở Tạ gia mọi người trên mình không ngừng quét nhìn. Xác thực không có phát hiện Trương Hoa bóng người. Trước khi lúc này hắn hỏi Trương Hoa tên chữ, đối phương chỉ nhàn nhạt nói một cái Thiên Hoa chân nhân. Lâm Tuyết Nhi không hề nghĩ ngợi cũng biết Trương Hoa là ở qua loa lấy lệ hắn. Nơi nào có kêu Thiên Hoa chân nhân như vậy tên chữ đâu. Lại nói Tạ gia trẻ tuổi đồng lứa, nhìn Lâm Tuyết Nhi ánh mắt thỉnh thoảng hướng bọn họ đầu đi, cũng cho là ở chú ý mình, rối rít giống như là đánh máu gà vậy, bày tư lấy là đẹp trai ngay mặt hoặc là bên nhan. Mặt lộ vẻ nụ cười nhìn Lâm Tuyết Nhi. Một đám sát so, chấm móc lửng, nhìn Tạ gia trẻ tuổi đồng lứa dáng vẻ, Lâm Tuyết Nhi chán ghét trong lòng càng đậm đà. Ngươi tới, ta có cái sự việc hỏi ngươi. Lâm Tuyết Nhi tìm nửa ngày, cũng không có tìm được, liền lười tìm, theo liền đối với Lâm gia một người phất phất tay. Lâm tiểu thư, ngươi nói đúng ta sao? Tạ Hạo mặt đầy kích động nói, ngươi mau tới đây. Lâm Tuyết Nhi không nhịn được nói, thầm nghĩ những thứ này nhỏ con em của gia tộc, thật là ác tâm, cùng thằng nhà quê không có gì khác biệt. Tạ Hạo nghe vậy, ở Tạ gia khác thế hệ trẻ trong ánh mắt hâm mộ, vui vẻ nhỏ chạy tới. Lâm tiểu thư, ngài có gì phân phó? Tạ Hạo nịnh nọt nói. Lâm Tuyết Nhi cau mày nói, các người nơi này có một cái tên là Tạ Hoa hoặc là Tạ Thiên Hoa người sao? Không phải đường đường Thiên Hoa chân nhân sao? Loại trừ sửa chữa thì trở thành Tạ Hoa hoặc là Tạ Thiên Hoa. Chúng ta Tạ gia ngược lại là có một cái tên là Tạ Hoa. Tạ Hạo trả lời, nhưng trên mặt thoáng qua một tia vẻ quái dị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm gia Thiên Kim đến tìm người lại là hắn chú sáu con trai nhỏ. Mới vừa rồi Tạ Hạo còn có như vậy một tia khao khát, nói không chừng Lâm Tuyết Nhi kêu hắn nguyên nhân là bởi vì nàng mù mắt coi trọng mình đâu. Mau mau để cho hắn tới gặp ta. Lâm Tuyết Nhi trong lòng vui mừng, vội vàng mở miệng nói, được, Lâm tiểu thư chờ một chút, ta vậy thì đi đem Tạ Hoa mang đến. Tạ Hạo gật đầu nói, liền đâm rồi chạy ra ngoài. Trời xanh chân chó chính là cái này dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiency.com/lol-nối-sai-nối-tay-nối-nguyen-nguyen-nối-tsui-quyển-sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.